Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nàng như nói thật cảm giác của mình, Vương Thanh Thanh giống như bị mê hoặc, đưa tay bỏ vào ngọc hành trong tay, sau đó bị nàng lôi kéo ngồi xuống tuyết lang trên thân. Ngao ô tương đương, ngồi vững vàng, muốn lên đường, tuyết lang dáng người linh hoạt tại trong núi rừng ghé qua. Hai bên cây cối nhanh chóng lướt qua. Nhánh cây cùng dây leo không ngừng quét tới. Mới đầu thời điểm, Vương Thanh Thanh bị dọa đến hét dầm lên. Muốn đụng phải Điềm Điềm. Muốn đụng phải Nàng vô ý thức nhắm mắt lại. Nhưng mà đợi vài giây. Trong tưởng tượng nhánh cây quất mặt đau đớn cũng không có đánh tới. Thế là thận trọng, đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Vừa lúc lại gặp được nhánh cây lập tức liền muốn lấy ra mặt mà đến. Lập tức lại dọa đến nhắm mắt lại, lại là vài giây, không chuyện phát sinh, vì vậy tiếp tục mở mắt, dạng này lặp lại mấy lần về sau, nàng mới phản ứng được, tựa hồ không đúng lắm ân y thế là lại lần nữa mở mắt ra. Lần này nàng lấy hết dũng khí, ngón tay nắm thật chặt ngọc hành quần áo, cắn môi, trừng mắt, nhìn xem đối diện quét tới nhánh cây, sau đó nàng tận mắt thấy. Nhánh cây tại các nàng hướng trên đỉnh đầu, giống như bị một đạo bình chướng vô hình cản lại, đừng nói rút đến mặt đi lên, liền ngay cả tới gần đều làm không được, cứ như vậy từ bên trên lướt qua đi, Vương Thanh Thanh, ngoặc kép, đây là cái gì thần kỳ thao tác, quả nhiên Điềm Điềm chính là thần tiên, nhất định là, thần tiên Điềm Điềm cùng sủng vật của nàng Tiểu Tiểu Bạch, mang theo Vương Thanh Thanh, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Đi vào trên bờ sông, đây là suối nước sông một đầu chi nhánh, hạ du chính là Khê Nam Đại học, các nàng chỗ chính là một mảnh bằng phẳng khoáng đạt địa phương. Bên bờ sông to to nhỏ nhỏ hòn đá, tại năm này tháng nọ cọ rửa cùng ma sát về sau. Phần lớn bị mài đi góc cạnh, trở nên khéo đưa đầy, ở giữa sinh trưởng tươi tốt cây rong, một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá. Nước sông lẳng lặng chảy xuôi, trong suốt thấy đáy, đi vào có thể nhìn thấy trong nước du động ngư nhi. Dưới hòn đá mặt cất giấu nhỏ con cua, thỉnh thoảng sẽ bốc lên cái đầu, một trận vi phong quất vào mặt, mang theo không biết tên hương hoa. Tiểu Tiểu Bạch dừng lại bộ pháp, tiếp lấy động tác chậm chạp nằm xuống, ngọc hành trước từ trên lưng nó nhảy xuống, mà sau đó xoay người đối với Vương Thanh Thanh đưa tay. Dìu nàng một thanh, bởi vì Tiểu Tiểu Bạch chạy quá nhanh, lại thêm trong núi rừng không cách nào phân biệt phương hướng. Vương Thanh Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết các nàng đây là đến chỗ nào rồi. Liền hỏi, Điềm Điềm, đây là nơi nào? Ngọc Hành thật lòng nghĩ nghĩ. Sau đó, lắc đầu, không biết, dù sao tại trên địa bàn của ta, Vương Thanh Thanh sửng sốt một chút mới phản ứng được. Nơi này, địa bàn. Là chỉ Ngọc Hành mua xuống, không đúng là nhận thầu thổ địa, sau đó lại nghĩ tới một chi tiết, chính là các nàng dọc theo con đường này, đều không có đụng phải ngay từ đầu cái kia dây kẽm lưới phòng hộ tới. Vương Thanh Thanh cảm giác cả người đều không tốt, ngay từ đầu nàng coi là Ngọc Hành là mua một cái đỉnh núi đến nuôi sói. Liền cái này đều cảm thấy là rất hào khí, một lần muốn hỏi, Điềm Điềm trong nhà người có phải là có mỏ. Mà bây giờ nàng phát hiện, mình vẫn là quá ngây thơ, thế này sao lại là một cái đỉnh núi, rõ ràng là một mảng lớn sơn lâm. Điềm Điềm, cái kia, ta có thể hỏi một chút, chính là, ngươi mua cái này một mảng lớn sơn lâm, bao nhiêu tiền? Vương Thanh Thanh cảm thấy mình lời nói đều muốn sẽ không nói. Nói đến đây cái, Ngọc Hành liền có chút không quá tự tại, những này thổ địa. Đơn tính được một mẫu giá tiền là phi thường tiện nghi. Lại thêm có quản lý chỗ người giao thiệp, còn có một cái Thẩm Hàn Xuyên, nàng cơ hồ là lấy nát cải trắng giá cả cầm xuống. Nhưng vấn đề là, cái này một mảnh thổ địa tích hơi có chút lớn, lại thêm mua, không đúng là nhận thầu niên hạn quá dài. Thế là cuối cùng được đi ra chính là một cái khổng lồ số lượng. Nàng cùng phi sắc cơ hồ là móc rỗng vốn liếng. Lại thêm tiêu ra giật ứng ra một chút, mới đem tiền trao, đúng, nàng lúc ấy còn nghĩ qua phải cố gắng kiếm tiền, Còn Phi Sắc cùng Tiêu Gia giật tiền. Ngô, sớm biết liền đem Thanh Thanh biểu tỷ tiền cho thu. Mặc dù thiếu một chút, nhưng là góp gió thành bão a. Ngọc Hành cứ như vậy, ý nghĩ lệch ra đến ngoài không gian đi. Bịch, rơi xuống nước âm thanh nương theo lấy một trận bọt nước. Văng đến trên người các nàng. A, Vương Thanh Thanh tình lình. Vô ý thức hét lên một tiếng. Ngọc Hành cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xem xét là Tiểu Tiểu Bạch nhảy sông bên trong tắm rửa đi. Thân thể cao lớn cùng mặt nước tiếp xúc thân mật lúc. Ném ra khoa trương bọt nước. Tiểu Tiểu Bạch, ngươi cái bại hoại. Ngọc Hành hô một tiếng. Tiếp lấy động tác linh xảo dẫm qua bờ sông xen vào nhau vô tự hòn đá. Sau đó một cái xinh đẹp lên nhảy. Chuẩn xác rơi xuống Tiểu Tiểu Bạch trên lưng. Ngao ô tương đương, hồi phục nàng chính là vui sướng tiếng kêu. Tiểu Tiểu Bạch trong nước bơi lội. Ngọc Hành liền đứng tại trên lưng nó. Xuyên thấu qua thanh triệt nước sông. Dò xét đáy nước kinh hoàng tư tán bọn cá. Nhìn một chút, nàng chợt nhớ tới nơi này nguyên nhân. Chứ cùng Tiểu Tiểu Bạch chơi bên ngoài. Còn phải một lần nữa thí nghiệm thần thế giới. Thế là nàng vỗ vỗ Tiểu Tiểu Bạch đầu. Cho ta bắt một chút cá trở về. Muốn sống, biết sao, ngao ô tương đương tốt chủ nhân. Và dấu lớn NBSP. Sau đó Ngọc Hành liền lại nhảy trở lại trên bờ. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một khối băng phẳng nham thạch. Chiêu Tịch liền nằm ở nơi đó. Váy trải tản ra đến. Giống như một đóa nở rộ hoa. Dọc theo con đường này. Hắn đều đi theo Ngọc Hành. Nàng đi. Hắn liền đi, nàng một khi dừng lại, hắn liền sẽ tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống. Chiêu Tịch Ngọc Hành gọi hắn, mỹ nhân mắt phượng hơi mở. Ân, chúng ta tới làm một cái thần thế giới. Ngọc Hành nói, về sau lại quay đầu nhìn về phía Vương Thanh Thanh. Thanh Thanh ngươi muốn cùng một chỗ sao? Bị hỏi Vương Thanh Thanh, đang dùng một loại kinh ngạc không dám tin ánh mắt, nhìn xem bờ sông khối đá lớn kia. Trong mắt của nàng cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng Ngọc Hành đã nói. Liền chứng minh khẳng định là có người. Chiêu Tịch cái tên này. Nàng là biết đến. Ngọc Hành tai tiếng bạn trai. Ở trường học quầy bán quà vặt đánh qua công. Hai người cùng tiến lên Mạnh Lục Soát. Là một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Không đúng là nữ trang đại lão. Quả nhiên bạn của thần tiên cũng là thần tiên a. Vương Thanh Thanh nghĩ thầm. Sau đó nhẹ gật đầu. Ân, mặc dù nàng cũng không biết thần thế giới là cái gì. Không lâu về sau, nàng liền gặp được Chiêu Tịch, vẫn như cũ là trong trí nhớ kia một bộ nữ trang. Không cách nào miêu tả vẻ đẹp, hết thảy chung quanh đều giống như bị sấn thành bối cảnh. Chỉ có hắn là như thế bắt mắt, Vương Thanh Thanh nhất thời nhìn ngây người, lấy lại tinh thần lúc, liền nghe Ngọc Hành ở bên vừa lầm bầm lầu bầu. Trước vòng ra một khối địa phương đến, sau đó muốn đem hiện thế quy tắc tất cả đều cho che giấu. Đặc biệt là cái kia bị quả táo nện vào sau nghĩ ra được đồ vật. Kêu cái gì sức hút trái đất, trước tiên đem nó loại bỏ. Ngọc Hành nói một đống, Vương Thanh Thanh cảm thấy, quả thực chính là thiên phương dạ đà mờ ni mà càng đáng sợ chính là. Qua không bao lâu, cái này thiên phương dạ đàm thật sự xuất hiện ở trước mắt nàng. Mắt trần có thể thấy một phiến khu vực bên trong, tất cả quy tắc giống như đều không tồn tại, hòn đá phiêu lơ lửng, cây rong rẫy rụa giống như là đang khiêu vũ, nước không ngừng từ trong sông bị rút ra, bổ sung tiến mảnh không gian này, lại là từng tầng, ở giữa trống không một khoảng cách, về sau là cá, Tiểu Tiểu Bạch bắt được cá, lớn nhỏ đều có, đầu hất lên liền cho chuẩn xác ném đến nơi này mặt đến. Cuối cùng rơi vào nước cùng nước ở giữa trong không khí. Vẫn như cũ vui sướng du động, Vương Thanh Thanh cảm thấy, đầu óc của nàng đã không đủ dùng. Không biết trôi qua bao lâu, nàng bị Ngọc Hành thanh âm kéo trở về. Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? A, Vương Thanh Thanh phản ứng hơi chút chậm chạp, lần theo tầm mắt của nàng nhìn sang, một bộ kỳ quái xuất hiện ở trước mắt hiện ra. Nhưng bởi vì không gian quá nhỏ sắp xếp đồ vật lại quá nhiều. Lộ ra chen chúc lại lộn xộn, nàng như nói thật cảm giác của mình. Ngọc Hành nghe vậy, có chút nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát về sau, tham khảo ý kiến của nàng, thử nghiệm lấy xuống một vài thứ, cảm giác lập tức liền không đồng dạng, thế là Ngọc Hành lại vui sướng giày vò một hồi lâu. Mới rốt cục thu tay lại, dùng một loại coi như hài lòng ánh mắt nhìn tác phẩm của nàng. Lại hỏi bên cạnh Chiêu Tịch, cái này cùng ngươi nhìn thấy qua thần thế giới so sánh. Thế nào? Chiêu Tịch rủ xuống đôi mắt, thanh âm thản nhiên, rất giống, rất tốt. Vậy chúng ta lần sau lại tới tiếp tục kiến tạo thế giới này, bất chi bất giác. Thời gian đã đến buổi chiều, mặt trời muốn xuống núi. Chân trời bị phủ lên thành một mảnh hỏa hồng, không sai biệt lắm là ăn cơm chiều thời gian, thế là Ngọc Hành mang theo Vương Thanh Thanh, ngồi lên tiểu tiểu bạch trên lưng, bước lên đường trở về. Một bên khác, hoàng hôn về sau, thời gian gặp ma, Phùng Trừ bắt đầu rồi hắn thường ngày tuần tra, mỗi ngày trước hướng cửa hàng đồ ngọt bên kia chạy một vòng. Đây là phồn ngữ cho đề nghị của hắn. Người đi dính một chút đại lão khí thức, vạn nhất vận khí không tốt gặp gỡ đau đầu cái gì. Phát giác được cái này khí thức, 10 cái bên trong chỉ ít có 9 cái nửa, đến phải thật tốt cân nhắc một chút. Phùng Trừ nghe được mặt sạm lại. Phản hỏi nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta đến hỏi hắn muốn chút gì thiếp thân vật phẩm mang theo. Chẳng phải là chính là miễn tử kim bài rồi. Phồn ngữ ngồi tại sau bàn công tác. Dựa lưng vào ghế làm việc, một tay ôm ngực một tay xoa cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói thì nói như thế không sai, ta cũng tin tưởng ngươi có thể cầm tới hắn tiếp thân vật phẩm. Nhưng là ngươi không cảm thấy, mang theo trong người một đại nam nhân tiếp thân vật phẩm. Thật kỳ quái sao, Phùng Trừ, ngoặc kép, hắn lựa chọn dính đại lão khí thức, thế là vào hôm nay tuần tra trước khi bắt đầu. Hắn trước hướng cửa hàng đồ ngọt bên trong đi một chuyến. Kết quả không nghĩ tới. Nửa đường liền gặp một người quen. Sở Nhiêu, vẫn như cũ là ban đêm bên trong mới gặp lúc bộ kia vưu vật dáng vẻ. Nhưng là biết nàng làm ra những cái kia hố cha sau đó. Phùng Trừ căn bản sẽ không bị bộ này túi ra làm cho mê hoặc. Hắn lúc đầu muốn tùy tiện cùng đối phương chào hỏi liền đi. Kết quả dừng xe trong nháy mắt, liền thấy đối phương 10 phần như quen thuộc, bỏ lên xe của hắn, bên cạnh ngồi, dùng mềm mại thanh âm nói với hắn, Phùng đại nhân, ngươi là muốn đi đồ ngọt phòng, xin nhờ chờ ta đoạn đường, cảm ơn, Phùng Trừ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.